Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 128, là tôi tùy hứng sao? Góc truyện audio.com. Thời điểm trở lại phòng ngủ, tôi mới gọi điện thoại cho An Bình. Cô ấy còn ở bên người An Gia Gia. Cái này hoàn toàn ở bên trong dự liệu của tôi. Bất quá tôi bắt đầu hiếu kỳ sắc quỷ nói hắn phái âm sai đi trợ giúp là ai. Trong lòng tôi có dự đoán, nhưng không biết mình nghĩ có phải chính xác hay không. Sắc quỷ nhìn tôi sững sờ dáng vẻ xuất thần, đột nhiên ý đồ xấu bóp cái mũi của tôi một chút. Mở miệng cười, Hoa Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Lỗ mũi của tôi nhíu một cái, nhìn chằm chằm hắn, muộn thanh muộn khí nói. Nghĩ đến soái ca, không được a. Sắc quỷ nghe xong, biến sắc, lập tức âm trầm xuống. Hai tay lén lút sờ đến cánh tay của tôi. Làm tôi ngứa ngáy, tôi nhanh chóng né tránh. Thế nhưng tôi vẫn không có đào thoát ra lòng bàn tay của anh. Tiểu nương tử, nàng đây là đùa với lửa. Tôi nghe xong hắn mê người lại mị hoặc. Truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, mặt không khỏi đỏ lên. Gặp hắn khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng ép gần mình. Đầu liên tục về sau rút lui. Ai ngờ sắc quỷ một cái tay ôm lấy eo tôi. Một tay khác ngăn chặn sau gáy của tôi giữ lại, khiến cho tôi không thể động đậy. Người người mới là chơi với lửa, tôi bất quá chỉ đùa một chút thôi. Nhìn bộ dáng anh bây giờ, híp mắt, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân bộ dáng sói đói. Tim đập rộn lên, vốn định nhanh rút lui về sau, thậm chí nghĩ rút khỏi ngực của anh, thế nhưng lại không cách nào làm được. Cặp lực cánh tay kia hữu ngăn lại động tác của tôi. Lửa này là nương tử nàng đốt lên đó. Nàng biết rất rõ ràng vi phu là người bá đạo. Tôi nhìn thấy trên mặt anh treo thiếu dung nguy hiểm, mắt lại đẹp như là anh túc. Mặt hướng càng gần tới tôi. Tôi lập tức nhắm mắt lại. Cả khuôn mặt đều căng đến chăm chú. Qua nửa ngày, đều không thấy anh có động tác gì. Không đợi tôi mở mắt, liền một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tôi chính cảm thấy kinh ngạc, mở to mắt, trước mắt trần nhà quen thuộc khiến cho tôi trong lòng giật mình. Nơi này là tẩm cung sắc quỷ, treo bên trên xà hắc xa bay múa, màu xanh tím dưới ánh nến. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm chỉ có trong tẩm cung sắc quỷ. Rất nhạt, như có như không, lại làm cho tôi cảm giác thật ấm áp, có một loại cảm giác nhà. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng khoát tay, nguyên bản cửa sổ cùng môn phiến mở ra tự động đóng. Anh một cái tay đè ép tôi, một tay khác bắt đầu thoát xuống ngoại bào, nhưng lần này làm tôi dọa sợ, tôi còn thực sự không có một chút xíu chuẩn bị, làm sao đột nhiên liền muốn, trong đầu của tôi xẹt qua mấy cái tràng cảnh lửa nóng. Dọa đến kém chút bật lên đến, tôi cảm thấy mặt mình bỏng đều muốn bốc cháy. Gặp anh cấp tốc thuần thục đem ngoại bào cởi ra, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, ném xuống đất, mạnh mẽ thân thể khẽ động, lồng ngực rộng mở lộ ra cơ ngực trắng nõn bóng loáng. Bóng đen trực tiếp đè ép xuống, tôi chỉ có thể nhận mệnh lần nữa nhắm mắt lại, nghênh đón chuyện kế tiếp, dù cho tôi cùng sắc quỷ đã có quá nhiều lần tiếp xúc da thịt, nhưng tôi vẫn là sẽ thẹn thùng. Thế nhưng chuyện kế tiếp, lại hoàn toàn ở ngoài ý liệu của tôi. Ngủ một lát đi, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi. Anh đem ta ôm vào trong ngực, xoay người nằm xuống, có chút đứng dậy giúp tôi đem chăn mền dịch. Sau đó ôm tôi nhắm mắt lại. Tôi hôm nay một ngày đều bôn ba bên ngoài. Tại công trường cùng nhà sư thúc hai đầu chạy. Giờ phút này an tĩnh lại, ngược lại là cảm thấy mê man. Giống như là muốn ngủ thiếp đi. Tôi híp mắt, ý thức có chút mông lung mở miệng. Ngươi đến cùng phái ai đi nữa vậy? Sắc quỷ khóe miệng dương lên, trong mắt đầy âu yếm cưng chiều ôn nhu nhìn tôi. Bờ môi ở trên trán của tôi ấn xuống một cái hôn, giống như là ánh sáng. Rồi ôm eo của tôi lại chặt một chút. Ai, mệt mỏi quá thế nhưng ta chính là ngủ không được. Tôi mở to mắt, nhìn nam nhân trước mắt, có chút bất đắc dĩ nói, mệt mỏi hai chân đều đau buốt nhức, rõ ràng buồn ngủ, truy cập website tamlinh247. com để đọc chương mới nhất nhưng đại não vẫn là thanh tình. Khả năng em vẫn là không yên lòng bọn An Trạch đi. Tại không có thu được tin vui đến từ An Bình, tôi tuyệt đối sẽ không an tâm. Lo lắng trong lòng tôi hóa thành một tảng đá lớn, gắt gao ngăn chặn ép chặt tim tôi, khống chế thần kinh của tôi, không cho tôi có một lát thư giãn. Sắc quỷ nghe được tôi chậm rãi nói cảm thụ của mình. Tay mò sờ sau gáy của tôi, giống như là muốn bình phục lòng tôi, an ủi, phán quan rất mạnh, nàng phải tin tưởng hắn, tốt xấu không tin hắn thì phải tin tưởng vi phu ta đi. Quả nhiên, là phán quan, chỉ là lần này không có phái huynh muội hai người hắc bạch vô thường đi. Có chút kỳ quái đây, bọn hắn vì câu hồn mà bề bộn nhiều việc, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất khó được cho huynh muội bọn hắn hai người đi nghỉ. Để bọn hắn đi du lịch xả hơi một phen, âm phủ có chỗ có thể chơi không? Tôi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Sắc quỷ buồn cười sờ lên gương mặt của tôi, nói, đều có chỗ biển bỉ ngạn hoa như vậy, đương nhiên còn có chỗ khác rất đẹp, tôi hướng trong ngực của anh cọ sát, anh tiếp tục nói, phân thân của bọn hắn cũng sẽ tiêu hao năng lượng của bọn hắn. Cách một đoạn thời gian, ta sẽ cho bọn hắn nghỉ, kỳ thật chính là để bọn hắn đi tới chỗ thưa thớt người ở mà khôi phục năng lượng đi. Bọn họ rất vất vả. Tôi tưởng tượng huynh muội bọn họ hai người làm việc như vậy lâu dễ có trăm ngàn năm. Mới mệt nhọc trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng bọn họ so ra, tôi bôn ba một ngày, lại tính là cái gì? Đột nhiên, ta nghĩ đến trước đó mình tại phòng 402 nhìn thấy bạch vô thường khác. Không khỏi đem nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Sắc quỷ đột nhiên nở nụ cười. Ôn nhu nói, nàng cái này đầu ngốc nha. Tuổi của nàng ta không có 1000 tuổi cũng có mấy trăm tuổi. Dù là dáng người bề ngoài là cái bộ dáng hài đồng. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng ta là tiểu hài tử đâu. Tình huống lúc ấy khẳng định 10 phần nguy cơ. Cho nên nàng ta mới có thể bại lộ bản thể mình. Đừng nhìn nàng ta nho nhỏ. Dáng vẻ rất non nớt. Truy cập website tamlinh247. Com để đọc chương mới nhất kỳ thật nàng lòng dạ rất sâu. Rất có chủ kiến cùng năng lực, ngay khi quá trình bên trong chúng ta che kín chăn mền thuần nói chuyện phiếm. Một con hắc hồ điệp từ bên ngoài vách tường cung điện bay vào tới. Tiến đến, sắc quỷ mực đồng bên trong hiện lên một đạo hồng quang. Hắc hồ điệp tại kia bay một hồi, tả hữu vòng quanh, cuối cùng đứng tại một bên trên kệ áo. Tôi không hiểu nó mang đến cho chúng ta tin tức gì. Thời điểm quay đầu nhìn về phía sắc quỷ, sắc mặt của anh tối sầm. Thế nào, Saya muốn gặp ta, tôi nghe được cái tên này. Tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Saya, nàng ta làm sao hảo ở thời điểm này tới gặp anh. Tẩm cung sắc quỷ không người có thể đi vào. Cho dù là hắc bạch vô thường hoặc là phán quan, đều không thể tiến đến. Nếu có người muốn gặp anh, xem ra chỉ có thể thông qua hắc hồ điệp đến truyền lại tin tức cho sắc quỷ. Tôi không khỏi có chút ghen ghét, cho dù tôi biết, anh sẽ không thích Saya, càng sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng vừa nghe đến nữ nhân trong vương cung mình chán ghét. Nói chính xác, là tình địch của tôi. Hiện tại nàng còn nghĩ gặp trượng phu của tôi. Tôi cảm giác một cái thùng giấm trong nháy mắt đổ ra. Hương vị chua chua tràn ngập trong không khí. Sắc quỷ tự nhiên ngửi thấy. Mặt muốn ăn đấm cười nở hoa. Anh xoay người một cái. Liền đi tới phía ta. Hai tay trống, tại hai bên thân thể của tôi. Có chút cúi đầu, nhìn tôi, nàng ghen à, nương tử. Trong lòng tôi nháo lên khó chịu. Thế nhưng tôi một câu cũng còn không nói ra, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất hắn làm sao lại cảm nhận được. Đều không che giấu, tất cả đều viết trên mặt kìa. Hoa nhi, hắn cười ha hả, tôi tức giận đẩy ngực của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Cười cái rắm, tôi thấy dáng vẻ này của anh, cho là anh sẽ không đi để ý tới Saya. Ai ngờ anh vẫn là xoay người rời giường, giúp tôi đem chăn mền đắp kín. sau đó nhặt lên ngoại bào trên đất, khoác lên người, anh muốn đi đâu? Rõ ràng, tôi đều biết đáp án. Thế nhưng vì cái gì tôi còn muốn hỏi câu này? Sắc quỷ thấy tôi ngồi dậy, vội vàng đem tôi một lần nữa đỡ lấy, đem tôi nằm ngửa đặt ở giường, một lần nữa giật giật chăn mền. Ta ra ngoài gặp nàng ta một chút, đừng suy nghĩ nhiều, anh ôn nhu mà cúi đầu, định tại trên đầu tôi hôn một cái, lại bị tôi lập tức bưng kín. Tại sao muốn đi gặp nàng ta? Ngươi là phu quân của ta, lại để ta biết tình huống này, đi gặp mặt một nữ nhân khác, mà lại nữ nhân này một lòng muốn đối phó tôi, muốn gả cho sắc quỷ. Truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất muốn làm vương hậu của anh. Sắc quỷ có chút bất đắc dĩ thở dài, đem tóc che khuất mặt ta vuốt ra khỏi gò má, thản nhiên nói, đừng có giở trò. Tôi lập tức tức giận, sắc quỷ cũng rõ ràng biết, ta ghen, vậy anh vì cái gì còn muốn đi, đây không phải rõ ràng biết ta không hy vọng bọn hắn gặp nhau. Hắn càng muốn làm ngược lại, tốt, vậy anh đi đi, tôi bị tức không nhẹ, dứt khoát liền theo hắn nguyện. Lão đại không tình nguyện hừ một tiếng, bỗng nhiên kéo một phát chăn mền che kín đầu đỉnh, xoay người, không để ý, vừa rồi tất cả bầu không khí lãng mạn nóng hổi giữa tôi và anh tại giường, vào thời khắc này trở nên phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Tôi chỉ là không rõ, vì cái gì anh không nói cho tôi nguyên nhân muốn đi gặp Saya? Anh EQ rất cao, sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Hơn nữa, anh cũng nhất định không phải tham luyến sắc đẹp người. Đi gặp Saya, nhất định là có chuyện quan trọng. Quả nhiên, như tôi suy nghĩ, anh tiết lộ một chút tin tức. Chỉ nghe sắc quỷ giống như là lui một bước, cúi người ôm lấy tôi. Nói, phụ vương nàng ta lập tức sẽ đến hoàng cung. Nàng ta đến chính là đến thương lượng chuyện này. Phụ thân Saya muốn tới hoàng cung. Hắn tới làm cái gì? Tôi không khỏi mở miệng hỏi. Âm phủ rất thái bình, êm đẹp, một tiểu quân chủ tới gặp Diêm Vương làm cái gì? Chỉ sợ là chồn chúc tết gà. Hảo tâm không có, sắc quỷ trong nháy mắt trầm mặc. Tôi thấy anh thật lâu không có mở miệng, lén lén lút lút xoay người. Đã thấy anh ngồi tại bên giường mang mặt nạ, không nói một lời, không nói cho tôi sao? Tôi kinh ngạc chớp mắt, lặng lặng nhìn qua hắn, chờ mong. Hy vọng có thể từ trong miệng anh nghe được chút giải thích. Thế nhưng không có. Tôi chỉ nghe được anh nhẹ nhàng đối tôi nói. Chờ ta, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Không biết vì cái gì. Tôi cảm giác anh cách mình càng ngày càng xa. Hình như có thứ gì đó nắm kéo anh. Để anh rời xa mình. Đây là lần đầu tiên sắc quỷ che giấu tôi. Không có nói cho tôi. Anh muốn đi làm cái gì? Giờ phút này trong tim tôi, trong lúc nhất thời hỗn loạn, trong lòng khó chịu không thôi, tôi đứng dậy ngồi tại giường, nhìn xem cung điện trống không, tỉnh táo lòng của mình, thật lâu, tôi thì thào mở miệng, tự nhủ, là tôi tùy hứng sao? Cách chương.